Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 11. KKX muội muội mười tưởng ngươi đi học là nghe giảng bài. Cố Nhĩ Thăng ngày thường cũng không thiếu phụ đạo. Một hồi kỳ trung khảo thí xuống dưới, Tàng Yếu Miễu đáp đến thất thất bát bát đảo cũng không nhiều lắm vấn đề, chính là thân thể có điểm. Hư, qua nhiều ngày như vậy, giữa hai chân đau nhức mới hòa hoãn không ít. Cũng đừng trước tiên mấy ngày có bao nhiêu giày vò. Đi đường khi chân đều ở phát run, đều do Cố Nhĩ Thăng đấu đá lung tung, cùng Man Nghiêu giống nhau. Nghĩ vậy, Tàng Yếu Miễu lại mặt đỏ, thi xong ra phòng học. Tàng Yếu Miễu nghĩ muốn hay không đi tìm Cố Nhĩ Thăng, nhưng lại sợ quá trắng trợn táo bạo. Tuy nói Cố Nhĩ Thăng nhìn như rời khỏi vai chính phân tranh, nhưng cốt truyện đại thần thứ này cũng không phải nàng cái này pháo hôi có thể nắm chắc tốt. Suy nghĩ trong chốc lát, Tàng Yếu Miễu vẫn là quyết định hồi trên xe chờ Cố Nhĩ Thăng, nhưng mới vừa đi vài bước đã bị gọi lại. Tàng Yếu Miễu, Tàng Yếu Miễu có chút đau đầu mà xoay người. Làm sao vậy? Cũng không có gì, chính là muốn hỏi ngươi này cuối tuần có thể hay không? Ngô Tử Hào nói chính mình đảo mặt đỏ, không rảnh. Liền hỏi đều không nghĩ hỏi muốn làm cái gì. Tàng Yếu Miễu trực tiếp cự tuyệt, chính là ngày mai là ta sinh nhật, kia trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Ta thật không rảnh. Ngô Tử Hào bắt đầu không kiên nhẫn, khẩu khí cũng có chút không được tốt. Ngươi trước kia còn thích ta thích thành như vậy, nói như thế nào biến liền thay đổi. Tàng Yếu Miễu sắc mặt hồng nhuận, là mấy ngày nay bị Cố Nhĩ Thăng hầu hạ ra tới hiệu quả. Nàng cười đến đẹp, quang ảnh nằm nghiêng ở nàng má phải, ôn nhu điềm tĩnh, như là nhắc tới cảm thấy hứng thú sự tình. Thanh âm đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì ta thích thượng người khác à. Tàng Yếu Miễu đi rồi. Nhìn nàng bóng dáng, Ngô Tử Hào cảm giác vô hình bên trong giống như bị bắn một mũi tên ở ngực. Hắn trong lòng mãnh liệt mà muốn phản bác. Này hết thảy không nên là như bây giờ. Nhưng này hết thảy vẫn là như vậy đã xảy ra. Bởi vì một người linh hồn chuyển biến, cũng bởi vì không quý trọng liền sẽ bỏ lỡ, sao vì thả lỏng tâm tình. Cố Nhĩ Thăng quyết định mang Tàng Yếu Miễu đi bờ biển chơi hai ngày, đương nhiên cũng là Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao về nhà duyên cớ. Hắn không có phương tiện đùa giỡn Tang Yếu Miễu, Cố Nhĩ Thăng nhịn một buổi tối không gặp Tang Yếu Miễu, lại ma nàng đang nói chuyện thiên công cụ thượng đối chính mình dùng giọng nói một cái chuyện. Xưa, hắn chính là nghe này đoạn giọng nói. Dựa vào năm ngón tay cô nương tiến vào mộng đẹp, ngày kế sáng sớm tinh mơ Cố Nhĩ Thăng thu thập thứ tốt đã đi xuống lâu. Không nghĩ tới gặp đang ở phòng bếp cùng người hầu cùng nhau làm bữa sáng Cố Giao, Cố Nhĩ Thăng thanh tiến bình tĩnh không gợn sóng mà kêu một tiếng. Mẹ, Nhĩ Sâng, người muốn đi đâu? Cố Giao cũng thói quen hắn thanh lãnh thái độ. Nhìn thoáng qua liền tiếp tục đánh trứng gà thuận miệng hỏi, cùng đồng học đi ra ngoài chơi hai ngày, kia ăn chút bữa sáng lại đi đi. Cố Giao khó được thanh nhàn ở nhà. Nàng còn nghĩ hỏi một chút Cố Nhĩ Thăng tình hình gần đây. Không nghĩ tới Cố Nhĩ Thăng lại hồi nàng, không được. Cố Giao nhíu mày, vẫn là không quay đầu lại. Liền bữa sáng đều không ăn liền đi sao được? Cố Nhĩ Thăng nhìn nàng không thành thạo đánh trứng động tác, mạc danh mà bực bội. Người cùng thúc thúc ăn đi. Ta đi rồi. Từ nhỏ Cố Giao liền không chiếu cố quá hắn. Hắn vẫn luôn là đi theo bà ngoại trụ. Sau lại bà ngoại đi rồi về sau hắn liền chính mình một người sinh hoạt. Thẳng đến Cố Giao tái giá, chính là cho dù bị nhận được Cố Giao bên người, hắn quá đến cùng trước kia so sánh với cũng không có cái gì hai dạng. Nếu không phải hiện tại có Tàng Yếu Miễu, hắn còn tình nguyện trở lại trước kia cái kia nhà cũ một mình sinh hoạt. Cố Giao nghe xong động tác một đốn, lúc này mới quay đầu chuẩn bị chất vấn. Đáp lại nàng là đại môn đóng lại thanh âm, nàng áp xuống lửa giận, ngược lại đi lấy ép tốt nước trái cây. Phóng pha lê ly khi vẫn là không khỏi phát ra rất lớn giòn vang, chỉ chốc lát sau, cửa thang lầu chỗ đó lại truyền đến tiếng bước chân. Cố Giao nghe tiếng nhìn lại, là Tàng Yếu Miễu. Nàng nghĩ muốn hay không chủ động hỏi một chút Tàng Yếu Miễu, không nghĩ tới Tàng Yếu Miễu trước đã mở miệng. A di ta hai ngày này trụ bằng hữu ra. Đi trước, ai hảo. Cố Giao theo bản năng hồi. Chờ Tang Yếu Miễu hoàn toàn rời đi nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Tang Yếu Miễu cư nhiên cùng nàng nói chuyện. Mà mặc kệ Cố Giao nghĩ như thế nào. Tang Yếu Miễu chỉ biết chính mình mới vừa đi qua một cái đường phố. Chính quẹo vào đâu. Đã bị túm vào một cái hẻm nhỏ khẩu, quanh thân bị quen thuộc đàn hương sở vây quanh. Trên tay đồ vật theo tiếng rơi xuống đất. Tang Yếu Miễu vừa nhấc đầu môi đã bị phong bế, môi lưỡi giao triển lâu lắm. Tang Yếu Miễu có thể hô hấp đến không khí càng ngày càng ít. Đầu đều mau thiếu oxy, Cố Nhĩ Thăng mới buông tha nàng, Tang Yếu Miễu cánh môi bị cắn đến sưng đỏ. Còn lộ ra trong suốt ánh sáng. Nàng kéo qua Cố Nhĩ Thăng tay lau một phen miệng. Gấp cái gì nha? Cố Nhĩ Thăng lòng bàn tay cọ qua kia phiến mềm mại ướt át. Trong lòng ngứa, hắn dắt Tang Yếu Miễu tay. Cả đêm không thấy, tưởng ngươi. Tang Yếu Miễu cúi đầu nhìn mới lau chính mình nước miếng tay lại dắt lấy chính. Mình, nhưng nghe được Cố Nhĩ Thăng nói như vậy, vẫn là nhịn xuống bắt tay hướng hắn trên quần áo sát xúc động. Thất thần mà hôi. Ân ân ta cũng tưởng ngươi, Cố Nhĩ Thăng. Ngoặc kép, hảo có lệ, nói tốt sẽ quý trọng hắn đâu. Khách sạn là Cố Nhĩ Thăng đính. Tang Yếu Miễu chỉ lo đi theo hắn an bài là được. Chờ làm vào ở thủ tục nàng mới mắt lé coi chừng Nhĩ Sâng. Ca ca, Cố Nhĩ Thăng một tay nhắc tới đặt ở trên mặt đất hành lý một tay ôm quá nàng vai. Mặt vô biểu tình mà nói. Làm sao vậy? Một gian giường lớn phòng. Tiết kiệm tiền, Tang Yếu Miễu. Ngoặc kép, nàng nhớ rõ trong sách vai ác không phải như thế, dàn xếp đến không sai biệt lắm. Đã đến ăn cơm chưa thời điểm, buổi sáng liền ăn Cố Nhĩ Thăng cho nàng mua một khối bánh kem. Tang Yếu Miễu đã sớm đói đến dạ dày đều ở lộc cộc vang. Vốn định kêu đồ vật đến trong phòng ăn tính. Lại nhìn đến Cố Nhĩ Thăng thay quần áo động tác. Nội tâm dãy giụa trong chốc lát vẫn là ngoan ngoãn mà đi phòng tắm thay đổi quần áo, vai ác muốn. Làm cái gì? Pháo hôi liền làm cái đó, liền tính vai ác cùng pháo hôi yêu đương. Cũng muốn như vậy, nguyên nhân vô hắn. Pháo hôi, túng, nhưng mới vừa vào nhà ăn. Tang Yếu Miễu nhìn đối diện một đám người. Trong lòng chỉ nghĩ, này đáng chết cốt truyện. Hết chương.